Cô vợ bỏ trốn của sát thủ tổng tài. Chương 51 gây khó dễ 2. Cô chỉ cúi thấp đầu đợi xử lý của cô ta, hy vọng cô ta có thể tha cho cô một mạng. Duẩn Ngọc Hân tìm qua trên bàn, cuối cùng tìm thấy bản kế hoạch trong một đống lộn xộn trên bàn, tính tổng cộng 20 trang, đủ để cô đánh cả một đêm. Đây là bản in của tôi trước đây, trước tiên cô phải photo một phần giao cho đạo diễn Từ. Cô ta đưa tài liệu ném vào trong lòng Lâm Tử Hàn, cười lạnh nói tiếp, in ra, dựa theo hình thức trên, làm cho tôi một tài liệu giống cái này như đúc trước ngày mai. Trước ngày mai, Lâm Tử Hàn nhìn liếc tài liệu dày đặc trong tay, chừng 20 trang văn bản. Thậm chí nếu cô đêm nay không ngủ, cũng chưa chắc làm kịp được. Đi ra ngoài, tiếng gầm vang lên, Lâm Tử Hàn liếc nhìn ánh mắt lạnh và băng giá của Duẩn Ngọc Hân, nghĩ thầm cô ta cùng Tiêu Tổng thực sự là một đôi trời đất tạo nên, đều rất lạnh lùng, rất khó ở chung. Không dám ở lại nửa giây, cô quay người đi ra ngoài. Lật xem một chồng tài liệu dày này, khuôn mặt Lâm Tử Hàn khóc không ra nước mắt mà trở lại phòng làm việc, thiếu điều cô còn tưởng rằng Duẩn Ngọc Hân cải tà quy chính, căn bản cho tới bây giờ sẽ không có dừng hành hạ bản thân mình. Làm sao vậy? Từ Nhạc Phong đánh giá vẻ nhăn mặt cho mày của Lâm Tử Hàn, mỉm cười nói. Lâm Tử Hàn lắc đầu, đem bản kế hoạch trong tay đưa cho anh, đây là giám đốc Duẩn đưa bản kế hoạch cho anh nên xem trước một chút. Để trên bàn làm việc của anh. Lâm Tử Hàn đặt bản kế hoạch lên trên bàn làm việc của anh, trở lại vị trí, hai tay nhanh chóng lướt trên bàn phím, bắt đầu đánh tài liệu. Chỉ đến thời gian tan ca, tất cả mọi người đi hết, tài liệu cũng chưa hoàn thành được một nửa. Cô lắc lắc hai tay tê cứng, đứng dậy đi đến toilet dùng nước rửa sạch mặt, làm cho bản thân thư giãn tinh thần một chút sau đó trở về phòng làm việc một lần nữa. Khi bước vào phòng làm việc, điện thoại di động trên bàn đang đổ chuông. Văn Khiết. Giọng Lâm Tử Hàn phiền não, đầu dây điện thoại kia liền vang lên giọng nói giận dữ, tại sao lại nghe điện thoại muộn như vậy, em, vừa đi toilet, chị không đi thử nhẫn sao? Đầu dây điện thoại bên kia sửng sốt, nói, làm sao em biết đêm nay chị muốn đi thử nhẫn, chị nhớ kỹ cô không nói qua với người khác. Lâm Tử Hàn cũng sửng sốt, cũng không thể nói cho chị ấy biết cô đã gặp Lưu Bằng được, sắc. Em đoán đó. Vốn là sẽ đi, nhưng hiện tại chị không sẵn sàng đi. Vương Văn Khiết cười nhẹ nhàng nói. Tại sao chị có thể tùy tiện như người đi máy bay vậy? Vì sao không thể? Chị cao hứng thì đi, mất hứng thì không đi, chị đột nhiên muốn đi xem phim cùng mẹ chị. Chị thật là xấu xa. Hai người đều là người xấu được xếp cùng với nhau. Hãy bớt nói bậy đi, nhanh xuống nhận tiểu quỷ gây sự nhà em đi. Vương Văn Khiết lớn tiếng nói. Lâm Tử Hàn sợ hãi, tiểu quỷ gây sự nhà em làm sao vậy? Chị cùng mẹ chị xem phim rồi trực tiếp về nhà bà ngoại ở Nam Bộ, em không xuống chị sẽ ném con bé đi. Vương Văn Khiết đe dọa. Đừng, em bây giờ đã đi xuống. Lâm Tử Hàn cuống quýt chạy qua hướng thang máy, lấy tốc độ nhanh nhất đi tới cửa lớn công ty.